Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 188, ám sát. Lên núi đường chỉ có một cái lối nhỏ, con đường từ đá cẩm thạch trải thành, uốn lượn mà nằm, ngược lại cũng không lộ vẻ dốc đứng, chỉ là đi như khó khăn miễn mỏi chân, hẹn rộng 2 mét đường đi hai bên. Xanh nhạt cỏ xanh cùng kiều diễm hoa dài, cao thấp, xen vào nhau tinh tế, mà trong đó làm người ta chú ý nhất, chính là từng khỏa kéo dài mà lên lớn cây liễu, bị tơ hồng quấn đầy cành không ra quả, như hất lên hồng sa vũ nữ, chập chờn động lòng người. Mạnh Vũ Đồng cẩn thận đem tơ hồng cột vào một cái cành liễu lên, hai tay cùng cái, nhẹ giọng nghi thào vài câu. Vừa hướng phía dưới một gốc cây nhân duyên đi đến. Vũ Đồng, nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn qua nữ hài trơn bóng trên trán thấm lấy mỏng mồ hôi, Tần Dương đau lòng lợi hại, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đây đã là đệ nhất 128 khỏa cây nhân duyên, mấy người đã đi hơn 2 giờ, chính là mấy người hộ vệ kia đều có chút thở hổn hển. Huống chi Vũ Đồng vị này dễ hỏng đại tiểu thư đây. Không mệt, Mạnh Vũ Đồng hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi không mệt ta mệt mỏi a hát. Tần Dương cười khổ một tiếng, bắt lấy bạn gái non mềm tay nhỏ, âm thầm chuyển vận một chút chân khí đi qua. Dọc theo con đường này hắn đều sẽ thỉnh thoảng chuyển vận một chút chân khí đến đối phương trong cơ thể, phòng ngừa nha đầu này bỗng nhiên mệt ngã hoặc là bị cảm nắng. Cho đến bây giờ, cơ hồ tiêu hao trong đan điền hơn phân nửa chân khí tiêu hao. Cũng may Tần Dương luyện Cửu Dương Thần Công thuộc về hách cấp bậc nội công, có thể liên tục không ngừng cung cấp nội lực. Dù là như thế, cũng khá có chút cung không đủ cầu. Dù sao hắn chỉ luyện đến tầng cảnh giới thứ hai. Nhìn thấy Tần Dương một mặt mướp đắng cùng nhau, Mạnh Vũ Đồng đột nhiên nhón chân lên, tại đối phương trên môi hôn một chút, nhỏ giọng làm nũng nói: "Tần Dương, ngươi liền nhiều bồi theo ta đi mà. Cái này 500 cây tơ hồng chẳng mấy chốc sẽ trói xong. Đây chính là hai chúng ta nhân duyên chứng kiến, không thể bỏ dở nửa chừng. Hảo hảo, tất cả nghe ngươi." Tần Dương cưng chiều phá một chút đối phương mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, sau lưng nữ bảo tiêu há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Qua một hồi, thừa dịp Mạnh Vũ Đồng hướng phía dưới một gốc cây nhân duyên trói tơ hồng thời điểm, đuôi ngựa nữ bảo tiêu đi đến Tần Dương bên người, thấp giọng nói ra, Tần tiên sinh, hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ khoảng chừng. Nếu như chờ Mạnh tiểu thư trói xong cái này 500 cái cây, sợ là muốn ban đêm 7-8 giờ, đến thời điểm sắc trời lờ mờ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi nhìn, có thể hay không khuyên nhủ nàng? Tần Dương nhíu nhíu mày, mắt nhìn cách đó không xa chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu phúc nữ hài, nói khẽ, nàng rất quật cường, ta khuyên là vô dụng. Có thể là, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ nàng. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi, đuôi ngựa nữ bảo tiêu dò xét hắn một phen. Lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Liền cái này tiểu bạch kiểm, đoán chừng đến thời điểm gặp được nguy hiểm cái thứ nhất dọa đến chạy trốn. Tần Dương tự nhiên nhìn thấy đối phương khinh thường thần sắc, cũng lười tính toán. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng cầu phúc trở về, vội vàng vừa chuyển vận một chút chân khí đi qua. Hôm nay du khách không phải rất nhiều. Tần Dương mấy người bọn họ vừa đi hơn 2 giờ sau, xung quanh đã tươi có bóng người, mà trên cây liễu quấn quanh tơ hồng cũng không có trước đó những cây cối kia nhiều. Dù sao ngọn núi này thật không tốt trèo lên, cực kỳ hao tổn lúc vừa tốn lực. Thường nhân nếu như không có siêu cường nghị lực, là rất dễ dàng nửa đường từ bỏ. Đến thứ 481 gốc cây nhân duyên thời điểm, trên nhánh cây nhiều lắm là cũng liền quấn quanh lấy chừng 100 căn tơ hồng. còn có chút 5 ngày tơ hồng đi qua phơi gió phơi nắng. Đã hư rơi trên mặt đất, sắc trời đã muộn, đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu than thở tiếng nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt dần dần trở tối sắc trời. Trầm mặc không nói, giờ phút này hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bởi vì quá độ tiêu hao nội lực, mặc dù có Cửu Dương thần công chống đỡ, thực chất bên trong cũng là nhiều mấy phần mỏi mệt, mà Mạnh Vũ Đồng giờ phút này cũng là mỏi mệt không chịu nổi. To như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, mái tóc dính tại trên trán, nhiều một phần ta thấy mà yếu yếu đuối vẻ. Nếu không có Tần Dương trong bóng tối trợ giúp, khả năng đã sớm đổ. Còn có 19 cái cây, lập tức liền tốt, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng ngụm lớn thở phì phò, lộ ra một vòng thư thái tiếu dung. Tơ hồng đã bị mồ hôi thẩm thấu, lại như cũ bị nàng gấp nắm tại trong tay. Sau lưng mấy cái Bảo Tiêu ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi, mà bọn hắn nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ đến một cái tiểu bạch kiểm cùng một cái thiên kim đại tiểu thư lại có tốt như vậy thể lực, nhất là con ngựa kia đuôi nữ Bảo Tiêu. Rõ ràng nhìn Tần Dương ánh mắt có khác biệt, chí ít không giống trước đó nhẹ như vậy miệt. Tần Dương đi qua, vô ý thức muốn dắt Mạnh Vũ Đồng tay, chuyển vận chân khí, có thể đối phương lại né tránh. Mạnh Vũ Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, đau lòng nhìn xem Tần Dương hơi có vẻ tái nhợt gương mặt, ôn nhu nói, không cần giúp ta, còn lại dựa vào chính ta đi. Mạnh Vũ Đồng không ngốc, nàng rất rõ ràng dựa vào bản thân thể lực không cách nào đi đến một bước này. Nhất định là Tần Dương trong bóng tối giúp nàng. Tuy nhiên không biết đối phương dùng cái gì phương pháp, nhưng nàng dự cảm đến, nếu như tùy ý bạn trai như thế tiếp tục giúp nàng, rất có thể sẽ hại hắn. Không có việc gì, Tần Dương cười cười, không nói lời gì bắt lấy cổ tay nàng, đem một chút chân khí thua đưa qua. Chuyển vận xong, Tần Dương sắc mặt càng tái nhợt một chút. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể nhiễu loạn khí tức đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Mạnh Vũ Đồng hốc mắt đỏ bừng, phấn nước mắt treo ở gương mặt, đau khổ yêu người, làm sao? Tần Dương xóa đi trên mặt cô gái nước mắt, cười hỏi. Mạnh Vũ Đồng nức nở nói, ta có phải hay không rất ngu ngốc, biết rõ cái này là giả, lại vẫn là ngốc muốn đi làm, liên lụy người khác. Tần Dương khẽ giật mình, trên mặt hiện lên ôn nhu ý cười, ngươi làm một chuyện gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, liền xem như sai, là giả, ta vẫn như cũ sẽ ủng hộ ngươi, cảm ơn ngươi, lão công. Mạnh Vũ Đồng cúi đầu xuống, lau lau khóe mắt nước mắt, trên mặt cười má lúm đồng tiền như hoa. Ngừng lại, nàng bỗng nhiên tiến đến Tần Dương bên tai nhẹ nói một câu, liền đỏ mặt chạy hướng phía dưới một gốc cây nhân duyên. Mà Tần Dương lại một bộ mắt chừng ngây mồm thần sắc. Đêm nay có phúc, sau 10 phút, đám người cuối cùng đi tới ở vào tới gần đỉnh núi thứ 500 khỏa cây nhân duyên. Khỏa này cây nhân duyên bên trên cực ít quấn lấy tơ hồng. Tại lăng liệt trong gió lạnh, cây nhân duyên giống như một cái tràn ngập ai oán nữ tử tại thâm tình khiêu vũ. Mấy người hộ vệ kia nhìn thấy cái này khỏa cây nhân duyên, đều là thật dài thở phào, nhao nhao ngồi ở một bên nghỉ ngơi, thần sắc cũng là đắng chát không dứt. Bồi tiếp như thế một vị đại tiểu thư, thật sự là đủ tốn sức. Nhìn qua mơ hồ tại lờ mờ sắc trời dưới cây cối, Mạnh Vũ Đồng siết chặt trong tay còn lại duy đỏ lên dây, lộ ra vui vẻ tiếu dung. Theo chân núi đệ nhất khỏa nhân duyên trói đến đỉnh núi sau cùng một gốc, chỉ vì cái kia phần ngây ngốc chấp niệm, quay đầu mắt nhìn một mực nhìn qua nàng Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng ngon ngọt cười, kiên quyết hướng phía viên kia cây nhân duyên đi đến. Mỗi một bước nhịp tim đều sẽ tăng tốc một phần, trong tay siết chặt tơ hồng, cũng là bay múa theo gió. Xoạt, chấm ngoặc kép, một đạo rất nhỏ âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền đến. Liền giống như là cỏ cây phát ra tiếng ma sát, mấy người hộ vệ kia đều không có để ý, chỉ là tùy ý dịch chuyện ngay. Mà Tần Dương nhưng trong nháy mắt thần kinh kéo căng. Cẩn thận, một cỗ nguy cơ không có dấu hiệu nào tại hắn trong lòng luồn lên. Tần Dương hơi nheo mắt lại, lập tức hướng phía Mạnh Vũ Đồng lao đi. Phanh, một đạo súng tiếng vang lên. Cùng lúc đó, tốc độ giống như thiểm điện Tần Dương đã sớm đem Mạnh Vũ Đồng đẩy ngã trên mặt đất. Băng lãnh đạn xoa Mạnh Vũ Đồng tay lướt qua, đánh ở bên cạnh mấy khối trên tảng đá, văng lên điểm một chút toái thạch mạt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi đến mấy người hộ vệ kia kịp phản ứng, Tần Dương đã sớm mang theo Mạnh Vũ Đồng trốn ở một tòa bia đá đằng sau. Tùy tiện quan sát đến đối diện địch nhân, nhanh, ẩn nấp, đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu giật mình, vội vàng quát. Giờ phút này Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngoan ngoãn trốn ở Tần Dương trong ngực, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, phát hiện trong tay tơ hồng lại chỉ còn lại có một nửa, mà đổi thành một nửa tơ hồng vừa rồi trong lúc vô tình bị đạn đánh bay, theo gió bay xuống hướng dưới vách núi. Mạnh Vũ Đồng ngây ngốc nhìn lấy trong tay một nửa tơ hồng, trong cảm giác tâm giống như có đồ vật gì bị cắt hai nửa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.